Thần Khống Thiên Hạ, chương 705, Đường Lão Gia Tử, góc truyện audio.com. Nghe nói 300 năm trước hắn từng giúp môn chủ Ma Ảnh Môn cùng minh chủ Thú Minh luyện chế linh khí. Lúc ấy danh truyền Nam Vực, trở thành nhân vật tân quý. Hiện giờ 300 năm trôi qua, sự tích về hắn vẫn làm người Nam Hoang trò chuyện say sưa. Đường Tiến gặp qua lão gia, Đường Tiến lập tức quỳ gối cung kính hô to. Nhưng hai đầu gối của Đường Tiến còn chưa hoàn toàn quỳ xuống. Đã thấy Đường lão gia tử nhẹ nhàng phất tay, rốt cục không quỳ được nữa. Đường Tiến, vì ta và ngươi có danh chủ tớ, thì thật tình nghĩa huynh đệ, ta đã nói nhiều lần nhìn thấy ta không cần hành lễ. Cần ta nói bao nhiêu lần mới được, Đường lão gia tử trách cứ Đường Tiến. Đường Tiến đứng thẳng người đáp, thực lực lão gia nâng cao một bước. Đường Tiến vì ngài cao hứng, vì rằng hắn không biết rõ thực lực hiện tại của Đường lão gia tử. Nhưng hắn có thể cảm giác được lão gia tử càng thêm cường hãn so với trước kia. Đường lão gia tử lắc lắc đầu, tiếp theo nhìn Đường Thiên Hào hỏi. Thiên Hào, vừa rồi ngươi nói có người mang theo vạn niên huyền thiết cùng vạn niên tâm ngân đến cầu luyện linh khí. Không biết là người phương nào vậy? Đường Thiên Hào gật đầu đáp. Người đến là phỏ mã cổ tộc. Phỏ mã tộc gì? Đường lão gia tử khó chịu ngâm nga một câu, tiếp theo mở to mắt kinh ngạc nói, ngươi nói là cổ tộc nào? Chính là cổ tộc đã biến mất, hiện giờ lại tái hiện. Đường Thiên Hào đáp, mí mắt Đường lão gia tử nhảy lên, tiếp theo cười to nói, tú vị, không nghĩ tới đại tộc vạn năm trước còn chưa bị diệt sạch. Hiện giờ ngóc đầu không biết còn được tư thế hung bá ngày trước nữa hay không? Lão gia tử, ngài có phải bây giờ ngài đã bước ra một bước? Đường Thiên Hào cẩn thận hỏi. Ở ngay trước mặt vị lão gia tử này, dù là hắn cũng phải cẩn thận hầu hạ, phải biết rằng tính lão gia tử luôn thật nóng này. Nếu gây ra hắn mất hứng, cho dù ngươi là gia chủ cũng bị giáo huấn không tha. Lúc trước khi chưa làm gia chủ Đường Thiên Hào cũng bị hắn chiếu cố nhiều lần. Đường Tiến cũng nhìn chăm chú vào biểu tình của Đường lão gia tử. Tựa hồ cũng muốn biết đáp án. Đường lão gia tử lắc lắc đầu cười khổ nói. Kém nửa bước, Đường Thiên Hào cùng Đường Tiến đều thoáng lặng đi một chút. Cuối cùng trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Kém nửa bước, đã chứng minh bước ra được nửa bước. Nửa bước, cho dù là nửa bước cũng là tăng vọt không nhỏ. Đủ ngạo thị những ai dưới nửa bước kia. Các ngươi lui xuống trước đi, qua hai ngày mang phỏ mã cổ tộc tới gặp ta, ta muốn nhìn xem cổ tộc có lợi thế gì có thể làm cho ta ra tay. Đường lão gia tử thập phần ngạo khí nói, vì cổ tộc là đại tộc vạn năm trước, nhưng xưa đâu như nay, hiện giờ cổ tộc không đáng sợ như vậy, mà cổ tộc chỉ phái một phỏ mã đến nhờ hắn đúc linh khí. Cái giá bưng thật lớn. Cho nên Đường lão gia tử muốn làm khó vị phỏ mã kia. Nhìn xem hậu bối cổ tộc rốt cục có tin tưởng gì khiến cho một tông sư thành danh mấy trăm năm như hắn xuất thủ. Đường Thiên Hào làm sao không hiểu được ý tứ của Đường lão gia tử. Lúc này nhanh chóng giải thích, lão gia tử, hắn mang đến vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thâm ngân. Hắn chỉ sợ lão gia tử không biết người ta mang tới tài liệu quý trọng nên cường điệu nói. Đường lão gia tử khinh thường đáp, vậy thì thế nào, lão tử cũng không phải chưa thấy qua. Lão gia tử, lần này không phải, Đường Thiên Hào gấp giọng nói. Hắn muốn giải thích rõ ràng hai khối thạch kia cực lớn. Mà không chỉ là hai khối nhỏ mà thôi. Hắn còn chưa nói xong Đường lão gia tử đã phất tay cắt đứt lời của hắn. Không cần nhiều lời, chờ ta thấy tiểu tử kia nói sau. Dứt lời Đường lão gia tử lắc mình đi vào bên trong động. Cửa sắt ầm vang đóng lại. Lão gia tử, Đường Thiên Hào lại kêu to. Đáng tiếc không nghe được hồi âm. Đường Tiến ở một bên nói. Trở về đi, nếu lão gia tử đã đáp ứng gặp tiểu tử kia. Chờ khi ngài nhìn thấy đồ vật nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Đường Thiên Hào khẽ thở dài một hơi nói. Tiến trưởng lão, ngươi không hiểu đâu. Hiện tại nếu ta không nói rõ ràng chờ sau khi lão gia tử nhìn thấy hai tài liệu kia nhất định sẽ trách ta không chịu nói rõ. Vậy thì tội lỗi lại rơi xuống đầu ta. Chấm, ha ha, gia chủ không cần lo lắng. Lão gia tử vẫn luôn thật khai sáng. Ngài sẽ không trách tội ngươi. Đường Tiến khẽ cười nói. Thần sắc Đường Thiên Hào có chút mất tự nhiên. Trong lòng thầm hô, phải phải, luôn thật khai sáng. Bất quá chỉ là sau khi phát tiết cơn giận mới khai sáng thôi. Lăng Tiếu ở Đường gia suốt 2 ngày. 2 ngày này Đường Cương Lĩnh tự mình dẫn Lăng Tiếu đi tham quan chú thiết các của Đường gia. Dã luyện tràng, khắc văn phong, cuối cùng Lăng Tiếu đã có nhận thức mới về thuật luyện khí của Đường gia. Đường gia khác hẳn đúc phường bình thường. Bọn họ phân công cực kỳ rõ rệt. Mỗi một đoạn quá trình thực hiện đều sẽ có người đặc biệt phụ trách. Cuối cùng trước khi xuất lô sẽ có đại sư đặc biệt kiểm tra phẩm chất binh khí. Nhất định phải thông qua kiểm tra mới có thể thành phẩm. Một khi phát hiện có điều gì không đúng nhất định phải bị đào thải hoặc nấu lại chế tạo lần nữa. Lăng Tiếu cũng không khỏi cảm thấy hành nghiệp quy mô cùng cách quản lý của những cổ thế gia thế này thật có hệ thống. Quả thật tiểu gia tộc bình thường không thể so sánh, cũng khó trách người ta vẫn luôn duy trì danh hiệu đệ nhất luyện khí thế gia Trường Thịnh không suy. Lúc này Đường Cương Lĩnh đang mang theo Lăng Tiếu đi tới luyện khí trì. Ngọn núi này là nơi căn bản của Đường gia, đều là do gia chủ các triều đại trưởng quản. Nếu không phải con cháu trực hệ của Đường gia có rất ít người được bước vào nơi này nửa bước. Hiện giờ Đường Cương Lĩnh đưa Lăng Tiếu đến luyện khí trì. Đủ thấy xem trọng hắn thế nào. Lăng huynh, ngươi cảm thấy được nơi luyện khí của Đường gia thế nào? Đường Cương Lĩnh mang theo chút vẻ kiêu ngạo hỏi. Lăng Tiếu nhận chân đáp. Đây là nơi luyện khí đại quy mô nhất mà ta gặp qua. Thuật luyện khí của Đường gia quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, thuật luyện khí của Đường gia truyền thừa gần vạn năm, có thể nói trong khắp Nam vực không có ai bằng Đường gia chúng ta. Cho nên Lăng huynh đến yêu cầu chúng ta luyện chế linh khí chính là lựa chọn tốt nhất. Đường Cương Lĩnh thập phần tự hào nói, 2 ngày này hai người đã nhanh chóng quen thuộc, lúc nói chuyện cũng không xa lạ như trước, hai người tán gẫu. Rất nhanh đã đi tới một nơi rộng mở ngay giữa sườn núi. Nơi này có thật nhiều cao thủ Đường gia canh gác, cũng có trận văn bao quanh, phòng bị thời thời khắc khắc, gặp qua đại thiếu gia, đầu lĩnh vương cấp bảo hộ luyện khí chỉ hướng Đường Cương Lĩnh chào hỏi. Ân, ngươi đi xuống đi, ta mang khách quý tới nơi đây nhìn xem. Đường Cương Lĩnh phất phất tay cho thị vệ kia đi xuống. Sau đó mang theo Lăng Tiếu đi vào bên trong, mới vừa bước vào luyện khí trì, từng đợt sóng nhiệt tràn vào mặt, không khí cực nóng khiến người dị thường khó chịu. Cách chương.